Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thái Âm Độ Ách Bào. Khởi bẩm đại vương, dưới núi tới thật nhiều khôi lỗi. Thanh niên áo bào đen vừa mới ra, liền có đỉnh lấy đầu chim tiểu yêu vội vàng hấp tấp chạy tới báo cáo. Hắc bào thanh niên này chính là Bạch Nham Sơn bên trên Hắc Mạch đại vương, tu hành chí linh hư kỳ, sớm liền luyện hóa yêu thân, có thể hóa hình thành người. Khôi lỗi, Thiên Tinh Châu không có môn phái am hiểu khôi lỗi chi thuật. Chẳng lẽ là quá cảnh tu sĩ? Hắc Mạch đại vương nhíu mày, trầm giọng nói, theo bản đại vương đi xem một chút. Vừa dứt lời, chưa khởi hành, liền nghe được dưới núi truyền đến trận trận ồn ào náo động thanh âm. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ vang động trời. Đại vương không được, trên núi dưới núi tất cả đều là trúc cơ khôi lỗi. Còn có vài chục linh hư khôi lỗi, chúng tiểu nhân không chống nổi. Mới vừa đi tới động phủ cổng, một chồn yêu lộn nhào ngã nhào trên đất, trong miệng la hét. Hắc Mạch đại vương nhìn về phía dưới núi, chỉ thấy máu khí trùng tiêu. Ngay sau đó liền thấy một cường tráng trung niên quanh quẩn trên không trung, xoay người một cái liền hóa thành dài 3 trượng mãnh hổ, ngửa mặt lên trời gào thét, quay đầu chạy lên núi tới. Một cái khác lục bào lão giả diện mục dữ tợn, lăng không nhảy lên hóa thành bạch đuôi diều hâu, đồng dạng hướng Bạch Nham Sơn húc bay tới. Cái này hổ yêu cùng ưng yêu chính là Hắc Mạch đại vương thủ hạ 2 đại đỉnh tiêm chiến tướng, gọi là Bàng Sơn đại yêu, Bạch Vĩ đại yêu, tất cả đều là linh hư tu vi, thực lực gần với Hắc Mạch đại vương, nhưng lúc này lại lạc hoang mà chạy, có thể thấy được dưới núi tình thế không ổn. Đại vương, dưới núi khôi lỗi mấy ngàn, nơi đây không nên ở lâu. Bạch đuôi diều hâu rơi xuống đất hóa thành nhân hình, trong miệng cấp tốc nói. Một bên Bàng Sơn đại yêu cũng thân hình rơi xuống, hóa thành nhân hình về sau trên cánh tay lại nhiều hơn một đạo vết thương, máu chảy rầm rề. Đáng chết, liền kém một chút. Hắc Mạch đại vương trong mắt hàn mang lấp lóe, nghiêm nghị nói, Bạch Nham Sơn cực kỳ trọng yếu, Hồn Sơn yêu vương tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Chúng ta chỉ cần kiên trì thời gian một nén nhang, liền có thể chờ đến yêu vương đại nhân. Một nén hương, Bạch Vĩ đại yêu cùng Bàng Sơn đại yêu liếc nhau, trên mặt lộ ra đắng chát. Bạch Vĩ đại yêu khuyên nhủ, đại vương, khôi lỗi hung hãn, có thể so với linh hư kỳ cấp 7 khôi lỗi đều nắm chắc 10. Đừng nói thời gian một nén nhang, liền xem như nửa khắc đồng hồ đều sợ không kiên trì nổi. Đại vương, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ loạn. Chúng ta đại khái có thể trước tiên lui đi, như yêu vương thật một nén hương liền có thể chạy đến, lại đoạt lại Bạch Nham Sơn không muộn. Một nén hương trọn vẹn 2 khắc đồng hồ, 1/4 canh giờ. Chỉ dựa vào 3 người bọn hắn linh hư đại yêu, căn bản không kiên trì nổi. Thử trước một chút, thực sự không được, cũng phải tận lực kéo dài thời gian. Hắc Mạch đại vương vô cùng chấp nhất, vung tay lên, liền thả người nhảy lên hướng dưới núi chạy đi. Bạch Vĩ đại yêu, Bàng Sơn đại yêu thấy thế, trên mặt lo lắng, nhưng lại không thể không theo sau lưng. Mỗi người bọn họ phụng Hồn Sơn yêu vương, Hồng Sa yêu vương chi mệnh, đến Bạch Nham Sơn nghe theo Hắc Mạch đại vương điều khiển. Hắc Mạch đại vương không lùi, bọn hắn nào dám đi trước, đành phải đi theo. Hắc Mạch đại vương, Lục Thanh Phong thông qua hổ yêu khôi lỗi, nhìn thấy 2 đầu hóa hình đại yêu chạy trốn tới trên núi. Hắn không nóng nảy, khiến khôi lỗi đem Bạch Nham Sơn vây quanh, trước đem tiểu yêu chém giết, sau đó nhanh chóng hướng đỉnh núi bước tới. Vừa tới sườn núi, liền thấy một đạo áo bào đen thân ảnh lướt xuống, một thân khí tức cường hoành, khí huyết sôi trào, sao trước đó hai đầu đại yêu còn muốn cường hoành hơn? Hiển nhiên là Bạch Nham Sơn chi chủ Hắc Mạch Đại Vương. Chỉ là Linh Hư Đại Yêu, cũng dám xưng vương. Lục Thanh Phong trong lòng ung dung, lại chưa từng khinh thị. 40 đầu hổ yêu khôi lỗi, 50 cỗ vạn tượng khôi lỗi vào chỗ, trực tiếp vây quanh đi lên. Vạn pháp, thần xà, ngũ hành chờ công kích từ xa khôi lỗi, cũng hiện lên vây kín chi thế. Người đến người nào, có biết cái này Bạch Nham Sơn thụ đục núi, Hồng Sa hai vị yêu vương phù hộ, tùy tiện xông sơn, giết ta binh sĩ, chẳng lẽ không sợ hai vị yêu vương trách tội sao? Hắc Mạch Đại Vương vừa xuất hiện, thanh âm sáng sủa chấn động Bạch Nham Sơn. Lên, Lục Thanh Phong không cùng nói nhảm, trực tiếp khiến khôi lỗi phát khởi thế công. Đầu tiên là lấy vạn tượng khôi lỗi cầm đầu công kích từ xa khôi lỗi. Từng đạo thuật pháp bao trùm, từng nhánh mũi tên phá không, thẳng đến Hắc Mạch Đại Vương mà đi. Lôi đình, hỏa diễm, băng xương, già thiên chiếu ngày, chỉ là khôi lỗi, cũng muốn khoe oai. Hắc Mạch Đại Vương trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Thân hình bất động, trên thân áo bào đen ngột phồng lên, liền gặp thanh thiên bạch nhật từng đạo ánh trăng hiển hóa, khiến Hắc Mạch Đại Vương trên thân áo bào đen càng lộ vẻ thần dị, như là một tòa màu đen trung đỉnh bao phủ toàn thân. Pháp bào mới ra, vạn pháp giáng lâm, lại quy về hư vô, tuyệt không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Thái Âm Độ Ách Bào, Lục Thanh Phong con ngươi có chút co vào. Hắc Mạch Đại Vương bản thể là Hắc Mạch Kim Ban Điệp, chính là yêu tộc bên trong có chút uy danh nhất tộc, cũng được xưng chi là đế vương ban bướm hoặc quân chủ ban bướm, ý là bướm bên trong đế vương, quân chủ, huyết mạch cao quý, nếu là độ đậm của huyết thống tương đối cao, tu vi có thành tựu về sau liền có thể thức tỉnh chủng tộc thiên phú thần thông, viễn siêu bình thường thuật pháp. Thái Âm Độ Ách Bào chính là Hắc Mạch Kim Ban Điệp có thể thức tỉnh hai loại thiên phú thần thông một trong. Một khi thi triển, thái âm chi lực hóa thành trường bào, có thể tiêu tai độ ách, vạn pháp bất xâm. Cái này Hắc Mạch Đại Vương bất quá linh hư chi cảnh, lại nắm giữ thần thông như vậy, khó trách có thể chiếm cứ Bạch Nham Sơn bực này linh địa. Không sợ bất luận cái gì linh hư tu sĩ. Bình thường linh hư tu sĩ, chỗ nào địch nổi thần thông bằng thân Hắc Mạch Đại Vương. Thậm chí liền xem như kết đan chân nhân tự mình xuất thủ, bằng vào này thần thông, Hắc Mạch Đại Vương chắc hẳn cũng có thể kháng trụ nhất thời nửa khắc. Thần thông chi uy, không thể khinh thường. Tiếp tục, Lục Thanh Phong mới gặp thần thông, nóng lòng không đợi được. Một mặt khiến khôi lỗi công kích, một mặt quan sát Hắc Mạch Đại Vương thi triển thần thông. Cái này Thái Âm Độ Ách Bào quả nhiên không tầm thường. Vạn tượng khôi lỗi, vạn pháp khôi lỗi chờ thuật pháp rơi vào phía trên, chỉ có thể tạo thành điểm điểm gợn sóng, có thể tạo thành tổn thương có hạn. Ngược lại là 100 thần xạ khôi lỗi, có thể đối Hắc Mạch Đại Vương tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Hắn đang trì hoãn thời gian, Lục Thanh Phong chố mắt nhìn. Hắn chú ý tới Hắc Mạch Đại Vương thân hình lấp lóe, một mực né tránh, lấy Thái Âm Độ Ách Bào chống cự vạn pháp, không chiến không lùi, hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian. Hổ yêu khôi lỗi, Lục Thanh Phong lập tức chuyển đổi phương án, mệnh vạn tượng khôi lỗi chờ ở bên cạnh tập kích quấy rối, khiến hổ yêu khôi lỗi tiến lên cận chiến. 40 đầu cấp 7 hổ yêu khôi lỗi súng lại đi lên. Mỗi một đầu hổ yêu khôi lỗi đều so ra mà vượt thực lực thấp nhất tích cốc cảnh tu sĩ. Cùng nhau tiến lên, Hắc Mạch Đại Vương trong lòng lập tức trầm xuống. Lục Thanh Phong mang theo khôi lỗi công bên trên Bạch Nham Sơn. Ở ngoài ngàn dặm Chu Vân trong núi, hai tên tiểu yêu ngay tại trong một động phủ, nhìn chằm chằm một chỗ hình ảnh. Cái này to như vậy hình ảnh, chiếu chiếu đến Bạch Nham, đột nhiên từng cỗ khôi lỗi xâm nhập hình tượng, rõ ràng là Bạch Nham Sơn cảnh tượng. Đây là cái gì? Có người đối Bạch Nham Sơn xuất thủ. Xem trước một chút, hai tên tiểu yêu nhanh chóng giao lưu. Bọn hắn phụng mệnh thông qua cái này ngàn dặm chiếu ảnh chi thuật giám thị Bạch Nham Sơn. Những năm này cũng không phải không có loại này tấn công núi tình huống. Cuối cùng đều bị Hắc Mạch Đại Vương hóa giải. Tùy tiện tiến đến bẩm báo. Nếu là chuyện bé xé ra to, nói không chừng còn muốn ăn một bữa đánh. Nhưng sau một khắc, khôi lỗi đổ núi, Bạch Nham Sơn bên trên hai tên linh hư đại yêu chạy trối chết. Hai tiểu yêu ý thức được không ổn, co cẳng liền chạy ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.